Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 45, ám chỉ đến hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, một khởi đầu mới. Vào lúc sắc trời còn chưa tỏ lúc 4 giờ sáng, Shiraishi Su đã rời giường, tiến hành công việc hàng ngày. Ngoại trừ việc tụng niệm kinh văn, bây giờ cậu phải làm thêm một việc nữa. Đó là luyện công. Mục đầu tiên này khác hẳn với việc tập luyện quyền pháp để rèn luyện thân thể thông thường. Rốt cuộc cậu chỉ cần điều chỉnh tần suất pháp lực, tiến hành cường hóa toàn bộ tế bào là được. Điều này không cần lãng phí thời gian, bởi Shiraishi Su đã dung nhập hạng mục này vào lúc tụng niệm kinh Kim Cang. Mỗi lần niệm là một lần cậu cường hóa tế bào bản thân. Có thể hiểu rằng, khi cậu niệm kinh Kim Cang là lúc cậu tu hành Shiraishi Phổ Độ Công. Nói cách khác, từ nay trở đi, mỗi ngày Shiraishi Su niệm kinh 10 lần bằng 10 lần luyện công. Tất nhiên nó không thể so được với những Hikikomori suốt ngày bế quan tu luyện. Song xét đến việc Shiraishi Su còn cần thời gian học tập, trừ tà thì mỗi ngày tu hành 5 giờ là đủ rồi. Ittekimasu, kết thúc công việc buổi sáng. Cậu nên chuẩn bị đi học thôi. Shiraishi Su tạm biệt trụ trì già. Cậu đi tới cửa chùa, chuẩn bị đặt chân lên bậc cầu thang. Kết quả không thể khống chế lực đạo. Chân trượt, khi bị ngã, con người ta sẽ theo bản năng tìm lại cân bằng. Shiraishi Su cũng làm như vậy. Hai chân cậu cử động nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, giúp thân thể chuẩn bị ngã xuống đứng vững lại. Đổi lấy, bậc thang trước cửa chùa bị dẫm sụp xuống, tạo thành một cái hố hình dấu chân. Shiraishi Su ngoái đầu, trụ trì già lẳng lặng nhìn cậu. Hai bên trầm mặc đối diện. Ano, thầy ơi, con nghĩ con cần xin nghỉ 2 ngày. Shiraishi Su chủ động mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Kể từ khi đi vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu phải xin nghỉ học. Lý do là bởi tu hành công pháp luyện thể xong còn chưa kịp khống chế tốt sức lực. Shiraishi Su đã tính sai. Việc tu hành công pháp ban đầu thường tiến triển rất nhanh. Dù sao đây cũng là quá trình nhảy từ 1 đến 10. Thậm chí là 1 đến 100. Cơ thể bình thường của Shiraishi Su nay đã biến thành thân thể kim cương La Hán. Tố chất thân thể đương nhiên sẽ đề cao gấp 100 lần. Bởi cơ thể được tăng cường quá nhanh, bộ não lại không theo kịp. Cho nên những cử động giơ tay nhấc chân thông thường của Shiraishi Su có thể làm đồ vật hư hao hoặc gây hại cho bạn học. Vì tốt cho người khác, Shiraishi Su quyết định thích ứng tốt lực lượng rồi mới tính tới chuyện ra ngoài. Trụ trì già gật đầu thông cảm. Được rồi, chờ đội xây dựng tàng kinh các tới đây. Thầy sẽ bảo họ trùng tu cầu thang và sân vườn luôn một thể. Nói xong, trụ trì già trầm ngâm một chút. Ta sẽ gọi điện cho trường xin nghỉ cho con. Tâm chính, trong thời gian này con tốt nhất đừng dùng điện thoại. Không đến mức đấy đi. Shiraishi Su hơi xấu hổ. Cậu tin rằng vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn và bản thân nhất định có thể khống chế tốt lực lượng để dùng di động. Tuy nói là xin nghỉ, Shiraishi Su không hề có dấu hiệu nghỉ ngơi. Cậu đi tới rừng cây ngoài chùa, tiến hành hoạt động tiêu hao thể lực để thích ứng với lực lượng có được từ buổi niệm kinh sáng. Phương thức hoạt động không phải là đánh quyền. Chùa Linh Minh không cất chứa điển tịch liên quan tới quyền pháp, võ thuật, hai đời làm người của Shiraishi Su cũng không tiếp xúc tới những thứ tương tự. Đời trước cậu vừa mới ra trường được 2 năm, bởi 20 mấy tuổi liền xuyên qua, cho nên mấy cái chương trình thể dục bình thường, chương trình yoga, taekwondo, karate linh tinh, cậu đều rốt đặc cán mai. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ bước chân vào phòng tập thể thao. Cũng may là còn có internet vạn năng. Shiraishi Su tùy tiện lục soát vài video tập thể hình ở trên mạng, rồi bắt chước theo. Khoảng nửa giờ, cậu dần nắm được cách sử dụng lực lượng bản thân. Có điều cậu vẫn chưa dừng lại. Một khi Shiraishi Su tu hành, lực lượng chắc chắn sẽ mất khống chế lần thứ hai. Chấm. Điều này rất dễ để giải thích. Nếu tính mỗi lần tu luyện công pháp, tố chất thân thể tăng lên được tính là một điểm. Vậy luyện bao nhiêu lần, điểm thể chất sẽ tăng lên bấy nhiêu? Đối với thể chất bằng không như Shiraishi Su, điều này có thể xem là một sự phát triển vượt bậc. Chờ thêm vài ngày nữa, khi tố chất thân thể của Shiraishi Su đạt tới vài chục điểm, lại tăng thêm vài điểm cũng sẽ không gây ra tác dụng phụ lớn như thế này. Chỉ cần luyện tập một chút là có thể thích ứng tốt. 3 ngày. Đây là kỳ hạn mà Shiraishi Su định ra cho chính mình. Trong vòng 3 ngày, cậu phải hoàn toàn thích ứng thân thể mạnh mẽ này. Sau đó quay trở lại trường. Tiếp tục việc học, nghiêm túc nghe giảng. Đương nhiên, 3 ngày này cậu cũng không định nghỉ ngơi. Trong túi sách của cậu có rất nhiều tài liệu đại học. Cậu có thể tùy thời học tập bất cứ lúc nào. Chỉ là tự học ở nhà không có không khí giống như học ở trường mà thôi. Sau khi cậu quay trở lại chùa, ngồi ngay ngắn trên đêm hương bồ và rút ra một cuốn sách, Shiraishi Su không khỏi cảm thán một câu. Di động trong túi bỗng nhiên rung lên. Shiraishi Su gấp di động ra, cẩn thận dùng ngón tay điểm điểm màn hình, đọc tin nhắn được gửi đến là Asada Sena. Kỳ thật 2 ngày nay, Miko nhỏ này thường xuyên tin nhắn cho cậu để nói chuyện phiếm. Đề tài chủ yếu là thành tích video, hỏi cậu khi nào tiếp nhiệm vụ. Hâm mộ Shiraishi Su mỗi ngày đều có nhiệm vụ trong khi mình lại không gặp được ai. Đúng thế, kỳ thứ 2 của Miko thần xã mang bạn trừ linh lúc nửa đêm. Rất hot. Nó liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng những video nổi tiếng nhất. Thậm chí độ hot của video còn có dấu hiệu vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản. Ngay cả trên website nước ngoài, nó cũng được đánh giá rất tốt. Shiraishi Su cảm thấy điều này có thể xem là nét đặc sắc riêng của thế giới này. Bởi sự kiện thần quái thường xuyên phát sinh, mọi người hay nghe được truyền thuyết đô thị. Song số lượng sự kiện thần quái phát sinh không đáng là gì so với số dân cư của một thành thị. Cho nên đa số người chưa bao giờ gặp qua quỷ quái. Chỉ nghe tin vỉa hè, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Cho dù là video quay chụp quỷ thật trên mạng, bọn họ cũng không quá tin tưởng. Rốt cuộc, bọn họ không phải người trong nghề như Shiraishi Su. Đâu biết video nào là thật hay giả. Đầu năm nay, livestream cũng có thể giả tạo. Miễn bàn video thần quái xuất hiện trên Internet. Lúc này lại có Miko chính chủ thần xã lên sân khấu, đem cảnh tượng trừ tà thu thành video phát ra. Vì thế có đông đảo người xem là điều dễ hiểu. Trên thực tế, mấy ngày nay đã có một số hòa thượng và thần quan bắt chước Asada Sena phát video. Mọi người đều rất rảnh rỗi. Cho nên, Asada Sena mới nôn nóng như thế. Vì không bị kẻ tới sau vượt mặt, cô muốn tạo ra càng nhiều video càng tốt. Đáng tiếc, fan của series Miko thần xã mang bạn đi trừ tà chủ yếu tìm tới Shiraishi Su. Đến bây giờ, không có một ai nhờ Asada Sena trừ tà cả. Hu hu hu, nhân khí đều bị Shiraishi San hút sạch nhân khí của chị rồi. Mỗi ngày Shiraishi có thể làm 8 lần. Chỉ một lần cũng không có. Shiraishi Su bật di động, đọc được tin khóc lóc kể lể của Asada Sena. Cậu không thể không thừa nhận. Đây là sự thật. Tuy rằng vẻ đáng yêu và giọng ngọt ngào của Asada Sena rất hút khách, song những người thực sự gặp được sự kiện thần quái sẽ có xu hướng chọn hòa thượng một đấm trừ linh luôn thích xuất hiện vào phút cuối hơn. Rốt cuộc một bên là giải trí, một bên là tính mạng. Hơn nữa, mấy nhiệm vụ mà Shiraishi Su nhận được gần đây đều là các sự kiện thần quái xuất hiện từ lâu. Người ủy thác nhiệm vụ kiểu này thường khá nghèo, sự kiện không đủ nghiêm trọng, cho nên mới lưu lại đến giờ, chờ Shiraishi Su xử lý. Cho nên, Trong 3 ngày bôn ba từ thứ 6 đến chủ nhật, những ủy thác đó đều được cậu giải quyết xong. Vì vậy hôm nay hiện không có ai gọi cho trụ trì già nhờ Siraisi đại sư trừ tà cả. Không được, Siraisi Su không thể trơ mắt nhìn Asada Sena quá yếu lại thích phí cao mà không có ai ủy thác. Không đổi mới video được. Như vậy tiểu Miko chắc chắn sẽ bị lãng quên. Tuy rằng Siraisi Su còn chưa nghĩ ra sẽ xây thêm kiến trúc gì cho chùa. Nhưng ai ngại tiền nhiều đâu. Huống hồ, Asada Sena bị lãng quên. Mình cũng mất cơ hội lên sân khấu. Không thể thu thập nhân khí. Một khi con đường trở thành người nổi tiếng trên mạng bị đoạn tuyệt thì dù mình có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa cũng không có cách nào phát. Triển chùa linh minh, không có nhân khí, không có hương khói, không ai thèm để ý ngôi chùa nhỏ này. Siraisi Su hơi trầm ngâm, liền nghĩ tới một cái biện pháp. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, gửi ra tin nhắn. Chị Miko Asada, thế này đi, chờ nhận được ủy thác. Em sẽ hỏi người ra nhiệm vụ xem có thể mời chị tới cùng trừ tà và quay video được không? Nếu đối phương đáp ứng thì em sẽ nhắn cho chị biết. Có điều em phải nói trước là không có tiền công đâu. Không thành vấn đề, chị sẵn lòng. Asada Sena lập tức nhắn lại. Trên hành lang đền Yosuya Suga. Asada Sena hưng phấn vung vẩy cánh tay. Tên đầu gỗ chết tiệt. Mất công ta ám chỉ 3 ngày từ thứ 6 tới giờ. Người cuối cùng cũng minh bạch. Cách chương.